Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, cưỡng ép đột phá. Duy một sinh cơ, Vu Hữu Dư nhìn lấy đối diện lão yêu quái, trong nháy mắt hóa thành thượng cổ kim xí đại bằng, đem lên cổ võ kỹ phát huy đến cực hạn. Này lão yêu cũng không phải người ngu, Vu Hữu Dư sau cùng ỷ vào là Trần Cửu. Đã Vu Hữu Dư đối Trần Cửu có lòng tin như vậy, mặt quay về phía mình cái này chuẩn thần thông cảnh giới võ giả còn có thể vững tin cái kia Tử Y Phục tiểu tử có thể thủ thắng. Cái này muốn lão yêu nhiều hơn thi đo một cái. Trong lòng như vậy nghĩ, nhưng là trên mặt lại không lọt mảy may. Một cây lóe ra lục sắc chạc cây từ lão yêu trên thân duỗi ra, hướng về viễn cổ kim xí đại bằng rút đi. Khanh khanh rung động, giống như sắt thép va chạm, rõ ràng là mộc đầu cùng thủ trưởng va chạm, lại có thể xuất hiện kim thiết gặp nhau thanh âm. Một cái đại điện tự nhiên không phải hai cái giao thủ nơi tốt. Không gian quá mức nhỏ hẹp, kim xí đại bằng dẫn đầu phá vỡ nóc nhà, hướng về trong sân bay đi. Lão yêu đáy lòng có chính mình mưu tính, cũng không có ngăn cản. Trong sân tỉ thí đang cùng tâm ý của hắn, bằng phi cửu thiên. Cái này thiên khung vô câu vô thúc chính là Vu Hữu Dư tranh đấu có lợi chàng sở. Cái này lão yêu quái cũng không phải cho không đưa đồ ăn. Một cành cây bị kỳ vung vẩy giống như một cây roi. Ngay lúc này, Trần Cửu nhìn ra một số cửa nói. Ta nguyên lai còn tưởng rằng đây là một con thụ yêu. Không nghĩ tới thế mà lại là một cái sơn mị. Như thế nào sơn mị? Cũng là trên núi mục nát mộc đầu. Thời gian dài tháng dài hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, hóa hình, thành tinh, cũng là sơn mị lực lớn vô cùng, không phải người bình thường có thể so sánh với. Quả thật, thượng cổ vũ kỹ không phải đáp, không phải cái này lão yêu dã lộ tử có thể so sánh. Cái này lão yêu đúng là Vu Hữu Dư ma luyện tốt nhất đối tượng. Lão yêu bắt không được Vu Hữu Dư, Vu Hữu Dư cũng không làm gì được lão yêu. Trần Cửu chỉ là đứng ở này bên trong, quan chiến, cũng không nhúng tay vào, cũng không làm bình luận. Chiến đấu thắng bại không phải dễ dàng như vậy phân ra đến. Nhất là kỳ phùng địch thủ gặp lương tài, hai người ai cũng không làm gì được đối phương. Từ sáng sớm đường buổi trưa, từ buổi trưa đường ngày càng tây chìm, chiến đấu như trước đang tiếp tục. Khi bầu trời bên trong sau cùng một sợi quang huy biến mất trên không trung, lão yêu đột nhiên cười ha ha một tiếng. Các con, đều đi ra đi. Trần Cửu đột nhiên biến sắc. Nhiều như vậy quỷ hồn. Vô số quỷ hồn từ hòe thụ bên trong toát ra. Hướng về Mạn Thiên Phi Vũ. Truyền ra lệnh người tê cả da đầu tiếng cười. Đây là ta tích lũy 300 năm oan hồn. Mỗi khi gặp thiên tai, cái này oan hồn ta đều muốn thu thập một số. Lão yêu ngăn trở Vu Hữu Dư một chảo. Bình tĩnh nói, không biết khi nào, một đường tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện tại Trần Cửu bên người. Các ngươi làm sao còn chưa đi? Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này lão yêu tuy nhiên lợi hại, nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đây hết thảy đều là cặn bã. Trên bầu trời, Vu Hữu Dư chịu ảnh hưởng, quỷ khóc thanh âm truyền đến Vu Hữu Dư trong tai, khiến cho tâm thần đại loạn. Động tác xa còn lâu mới có được lúc trước mượt mà. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Cẩn thủ tâm thần, kích phát chính mình võ đạo ý chí. Dùng những âm thanh này ma luyện chính mình võ đạo ý chí. Lão yêu đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Đợi nhìn thấy Trần Cửu bên người đạo thân ảnh kia thời điểm, nhất thời khó thở mắng to. Tiện tì, an dám phản bội cùng ta. Nhất định phải bảo ngươi nếm thử phệ hồn nỗi khổ. Lão yêu khó thở, trực tiếp chỉ huy một bộ phận oan hồn đến công kích Trần Cửu. Nhìn lấy oan hồn, này tuyệt mỹ nữ quỷ quá sợ hãi. Trần Cửu cười nhạt một tiếng. Không sao, ngón tay búng một cái. Một mảng lớn nguyền rủa phát tán ra. Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Vô số quỷ hồn nhất thời hồn phi phách tán. Phệ hồn nguyền rủa không phải bất tài. Một màn này chỉ giáo lão yêu thử mục đích muốn nứt. Mấy cái này quỷ hồn thế nhưng là hắn vô số năm qua dùng trong cơ thể mình tinh huyết thai nghén. Bảo vật, khắc địch chế thắng một mực là thuận buồm xuôi gió. Không nghĩ tới tại Trần Cửu trong nháy mắt ở giữa tổn thất nhiều như vậy. Nữ quỷ kinh ngạc nhìn lấy Trần Cửu. Thật không nghĩ tới. Người thế mà lợi hại như vậy. Là ta Bạch Thao Tâm. Trần Cửu cười nhạt một tiếng. Ngươi là một cái hảo quỷ. Ta nói qua các loại sự tình lần này kết thúc. Ta hội đưa ngươi một cái đại cơ duyên. Phanh, một tiếng. Vu Hữu Dư rơi vào Trần bên chân. Lần này rơi không nhẹ. Vu Hữu Dư nằm dạp trên mặt đất. Mặt mũi bầm dập nói. Lão đại, ta không được. Đến lượt ngươi ra sân. Trần Cửu gật gật đầu. Chơi một ngày, cũng nên kết thúc. Lão yêu con mắt trong nháy mắt trở nên càng thêm hung lệ. Nếu như nói trước kia xin hoài nghi lời nói. Như vậy vừa mới Trần Cửu không chút nào mang khói lửa chi khí nhất kích. Càng là để cho lão gia hỏa kinh hồn bạt vía. Tránh thức sinh tử thời khắc rốt cục tới. Không nghĩ tới ngươi còn là một vị đại cao thủ. Cũng không nghĩ tới ta hội xui xẻo như vậy. Như thế vắng vẻ tiểu địa phương cũng có thần thông cảnh giới võ giả buông xuống. Xem ra là lão thiên muốn giết ta. Ta không chết đều sẽ chết. Sơn Mị tự giễu cười một tiếng. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới. Cái này bên trong lại có một cái chuẩn đại yêu. Tiếp qua vài chục năm liền bị ngươi có thành tựu. Đây là ngã nhân tộc đại họa. Ta tự nhiên là sẽ không để ngươi đi. Miễn cho đến lúc đó có nhân tộc thụ hại. Một bên lãnh ngạo nữ quỷ lúc này nhìn Trần Cửu trợn cả mắt lên. Không thể nghĩ đến tiểu gia hỏa này lại là thần thông cảnh giới võ giả. Đây chính là đứng tại đỉnh phong đại thần thông giả. Lão yêu cười hắc hắc. Ngươi là ta gặp được cái thứ nhất thần thông cảnh giới võ giả. Đáng tiếc, lão thiên không có cho ta thời gian mười mấy năm. Trần Cửu nhìn lấy lão yêu à. Ngữ khí đạm mạc, có thể chết trong tay ta. Là ngươi vinh hạnh. Ta nhớ được đã từng có so ngươi còn muốn lợi hại hơn nhập đạo cảnh giới tu sĩ tử trong tay ta. Lão yêu thảm đạm cười một tiếng. Như thế nói, thật đúng là ta vinh hạnh. Trần Cửu gật gật đầu. Ta là ngươi kết cục. Ta hận a, lão thiên cho ta thời gian ngàn năm. Thế nhưng là vì cái gì không nhiều cho ta vài chục năm. Lão yêu tinh ngửa mặt lên trời thê lương. Gào thét, Trần Cửu lẳng lặng nhìn lấy yêu quái này phát tiết. Chung quanh mười mấy phòng trong hù dọa vô số phi điều. Dốc sức lạp lạp rung động. Lão yêu tóc dài phấn khởi. Trong mắt lóe ra huyết quang. Vốn là xấu xí mặt. Lúc này bởi vì vặn vẹo. Trở nên càng thêm khó coi. Ta sẽ không thúc thủ chịu trói. Lão yêu trong thanh âm có một cỗ tuyệt nhiên. Sinh hoạt nhiều năm như vậy. Kinh lịch vô số thời gian biến thiên. Lão yêu đương nhiên biết mình lựa chọn là cái gì. Trần Cửu đem tay trái mình từ sau đọc xuất ra. Ở dưới ánh trăng Trần Cửu da thịt lộ ra trong suốt như ngọc. Tinh tế tỉ mỉ bóng loáng. Có thể xưng hoàn mỹ. Người nói. Ta giết ngươi cần mấy chiêu. Triệt để đưa ngươi từ phương thiên địa này xóa đi. Cần mấy chiêu. Trần Cửu lạnh nhạt nói. Lão yêu biến sắc. Ngươi muốn đem ta triệt để xóa đi. Trần Cửu gật gật đầu. Yêu tộc. Hơn nữa còn là một vị thần thông cảnh giới võ giả. Tương lai liền xem như lần nữa tới qua. Cũng có thiên tư nhân vật tuyệt đỉnh. Phi ngã tộc loại. Kỳ tâm tất dị a. Nếu là ngươi là ngã nhân tộc chuẩn võ giả. Không chừng ta sẽ còn lưu lại ngươi chân linh. Đáng tiếc. Ngươi không phải. Ngươi liền không sợ thiên khiển. Lão yêu điên cuồng như điên. Hướng về Trần Cửu gào thét nói. Ta có nhân tộc số mệnh gia trí. Sẽ không có thiên khiển đáp xuống trên đầu ta. Liền xem như có ngày khiển. Nhiều lắm thì cắt giảm ta nhân tộc số mệnh. Giết ngươi cái này chuẩn đại yêu. Tương lai vô cùng có khả năng túng hoành một phương đại yêu. Đây chính là trăm lợi mà không có một hại sự tình. Trần Cửu nói. Bất quá tiếp theo. Trần Cửu tiếng nói nhất truyền. Lại nói. Ngã nhân tộc chính là thiên đạo chi hạ nhân vật chính. Tuy nhiên giết ngươi về sau. Ngã nhân tộc hội tiêu giảm hơi vận. Nhưng là không giết ngươi. Chờ ngươi thành tai họa. Ta nhân tộc số mệnh hội bị tiêu giảm càng lớn. Này lên kia xuống. Ngươi tử. Ta người đạo khí vận không đơn giản hội cắt giảm. Đồng thời cũng sẽ gia tăng. Ta tin tưởng một vị đại yêu. Đối với tương lai cục thế hướng đi. Nắm chắc. ảnh hưởng đều là cự đại. Giết ngươi về sau nhất định sẽ có nhân đạo công đức hạ xuống. Mà lại còn có không ít. Như thế trăm lợi mà không có một hại sự tình. Ta vì cái gì không làm đâu. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Là ngươi bức ta. Là ngươi bức ta. Ta muốn cùng ngươi cá chết rách lưới. Lão yêu gầm lên giận dữ. Trên bầu trời đột nhiên trời u ám. Lôi quang lấp lóe. Phương viên ngàn dặm bên trong chúng sinh cũng có cảm ứng. Vu Hữu Dư mắt sáng lên. Lão gia hỏa này muốn mạnh mẽ đột phá. Lãnh ngạo nữ quỷ nhẹ nhàng cười một tiếng. Lão gia hỏa này là bị ngươi bức gấp. Trần Cửu gật gật đầu. Đúng vậy a, con thỏ gấp xin cắn người. Huống chi là cái này lão yêu tinh. Hôm nay vô luận như thế nào hắn đều là khó thoát một kiếp. Duy nhất sinh cơ cũng là cưỡng ép đột phá. Một khi cưỡng ép đột phá, thật lột xác thành đại yêu. Không chừng hắn còn có thể trốn được nhất mệnh. Vu Hữu Dư quệt quệt mồm ba. Hắn đây là đổ mệnh a. Nếu là tử, tự nhiên là vạn sự đều là hưu. Nếu là thật độ kiếp thành công, có thể đổi được nhất mệnh cũng đáng. Trần Cửu nói. Đúng vậy a. Phần này dũng khí ngược lại là đáng giá xưng nói. Có đoạn tuyệt, không hổ là lão yêu quái. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ngài, chính là ta lớn nhất động lực. 9. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.